Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2590, chương 2590, kỳ quái thái nguyên thú. Ta nuôi ngươi à, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Khu vực thứ nhất, một nơi thái nguyên thú bỏ qua hang động bên trong. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã tiến vào thiên bảo tháp tu luyện bên trong không gian. Đem một viên 3 mét thái dịch thần tinh cầm ra, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Cái này luyện hóa hấp thu, cơ hồ là đặc biệt thuận lợi, và hỗn nguyên ba thân cùng nhau, lấy được thỏa mãn cực lớn. Thứ một lần hấp thu thái dịch thần tinh, hiệu quả so với Dịch Tiểu Phi trước, dự liệu tốt hơn quá nhiều. Ở trên trời bảo tháp bên trong hấp thu, đi qua trăm thiên, cái này 3 mét thái dịch thần tinh còn chưa hoàn toàn bị hấp thu xong, Dịch Tiểu Phi và hỗn nguyên ba thân đều là thuận lợi bước vào đến thần tôn đại viên mãn. Mà ngoại giới thời gian mới qua một tháng có lớn như vậy tiến bộ, Dịch Tiểu Phi rất thỏa mãn. Để cho Dịch Tiểu Phi hơn nữa có lòng tin, dựa vào thái dịch thần tinh, đột phá lên cấp đến thần thánh cảnh. Bên ngoài có động tĩnh, Dịch Tiểu Phi vốn là dự định tiếp tục tiềm tu. Hôm nay đối với bên ngoài tình huống, cũng không biết chuyện, không biết mình lấy được thái dịch thần tinh sự việc. Có hay không bị thất tinh kiếm phái tung ra ngoài, chỉ là bên ngoài động tĩnh này. Ở Dịch Tiểu Phi từ thiên bảo tháp rời đi, bên ngoài hang tựa hồ cũng không phải là cái gì tu sĩ. Hình như là thái nguyên thú. Giờ phút này mình bố trí trận pháp, vậy thái nguyên thú lại có thể ở ăn. Thứ quỷ đi, đúng là thái nguyên thú. Nhưng cái này một đầu thái nguyên thú có chút không giống. Thái nguyên thú thân thể lớn nhỏ, có thể tùy ý khống chế. Giờ phút này tên này dáng người giống như là một đứa bé sơ sinh vậy, phe phẩy mình cánh, phát ra ông ông ông thanh âm. Tiểu Phi, đem vật nhỏ này bắt nuôi lên. Rồng lưu manh lúc này ở Dịch Tiểu Phi đầu óc bên trong lên tiếng. Thái nguyên thú coi như là thái dịch di tích bên trong nhất có đặc điểm tồn tại, chỉ biết là thái nguyên thú khẩu vị rất lớn. Dịch Tiểu Phi trước kia rất sớm liền bỏ đi bắt một con ý niệm. Dẫu sao vật này nuôi lên, đối với mình trình độ nhất định là phiền toái đi. Dẫu sao giống vậy thái nguyên thú, ăn ngon lười làm, khẩu vị quá lớn. Huống chi, khi lấy được tin tức bên trong, thì có một tái tông môn, đều bị một đầu thái nguyên thú ăn vô ích. Mình nuôi đồ chơi này, làm gì? Dĩ nhiên, bây giờ tình huống không cùng, là rồng lưu manh để cho mình nuôi lên. Chẳng lẽ cái này một đầu thái nguyên thú có cùng người khác bất đồng địa phương? Nhìn qua, mặc dù có chút đặc biệt, thái nguyên thú biến dị chủng loại vậy hơn, nhưng biến dị thái nguyên thú cũng sẽ không so bình thường lợi hại đi nơi nào. Ở hang động chỗ sâu, căn bản không cần Dịch Tiểu Phi đi ra ngoài, đầu kia thái nguyên thú đã xông vào trận pháp. Hang động rắc rối phức tạp dưới lòng đất hình bên trong. Vậy đứa nhỏ tựa hồ đã trực tiếp nhắm Dịch Tiểu Phi bên này, hướng Dịch Tiểu Phi bay tới. Cái này thái nguyên thú là thần thánh hậu kỳ, nói thật đối với vậy tu sĩ mà nói đã rất mạnh, nhưng còn chưa đủ uy hiếp được Dịch Tiểu Phi. Rốt cuộc thái nguyên thú xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói vẫn là lộ ra nhất định vẻ cảnh giác. Bất quá cái này đứa nhỏ tựa hồ cũng không có địch ý, hồi lượn quanh ở Dịch Tiểu Phi bên người bay, đánh chuyển, làm gì, muốn ăn cũng không có. Dịch Tiểu Phi phất phất tay, đối phương không ra tay, mình vậy chưa đến nỗi tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đem vật nhỏ này giết. Nhưng cái này đứa nhỏ vẫn là ở Dịch Tiểu Phi bên người lởn vờn, cũng không có rời đi. Muốn ăn thần tinh, ngươi có thần tinh có thể ăn nha. Đứa nhỏ giờ phút này mở miệng, Dĩ nhiên như vậy trao đổi chính là thái nguyên thú phương thức đặc thù. Hắn sinh ra tiếng kêu, hình thành chập chờn là cùng dịch tiểu phi thần anh trao đổi. Muốn ăn thần tinh, dịch tiểu phi chân mày một trâu, có rất lớn vẻ cảnh giác. Đối phương nói thần tinh, vậy tuyệt đối không phải đế tinh, đó là thái dịch thần tinh à. Chỉ là cái này đứa nhỏ, làm sao biết mình có mạnh như vậy cảm ứng sao? Đối phương nói muốn ăn, liền cho ăn, mình tuyệt đối sẽ không như vậy hào phóng. Huống chi thái dịch thần tinh, mình cũng phải dùng, không cho. Đây là dịch tiểu phi thần anh lực đáp lại, có thể nói là không mang theo chút nào háo hức cự tuyệt. Muốn ăn, chỉ là cái này đứa nhỏ. Ở dịch tiểu phi bên người hồi vòng quanh, đối với dịch tiểu phi kêu, cho ngươi ăn, có ích lợi gì? Dịch tiểu phi nhìn cái này đứa nhỏ, trong lòng vẫn là rất bài xích. Nuôi đồ chơi này, ta nuôi ngươi à, ta nuôi ngươi à. Đây là từ nơi này đứa nhỏ và dịch tiểu phi thần anh trao đổi bên trong phát ra chập chờn những lời này, để cho dịch tiểu phi thiếu chút nữa muốn phun một ngụm lão máu đi ra. Liền vật nhỏ này lại là suy nghĩ nuôi hắn dịch tiểu phi. Đồ chơi gì à? Cút, từ đâu tới? Cút đi đâu? Cái này đứa nhỏ có chút không bình thường. Dịch tiểu phi đã dự định đem xua đuổi cho ngươi, nhưng ở dịch tiểu phi sau khi nói xong, hắn há miệng một cái, từ trong miệng rào rào phun ra không ít thứ. Dịch tiểu phi nguyên bản không thèm để ý, có thể làm phun ra đồ bên trong có không thiếu chí tôn đế khí, còn có một chút nhẫn không gian. Đây chính là cầm dịch tiểu phi sợ hết hồn. Dẫu sao thái nguyên thú nhẫn không gian không mở ra, có thể những thứ này chí tôn đế khí, vậy đều là trực tiếp cắn nuốt hết. Cái này đứa nhỏ lại là chứa đựng đứng lên. Nuôi ngươi đủ chưa? Không đủ còn có rất nhiều. Ta chỉ cần cái đó thần tinh. Ngươi có? Mở miệng gian, trước mắt cái này một con thái nguyên thú lần nữa phun ra một chút, nhìn hang động bên trong một chút xíu chất đống. Dịch tiểu phi nuốt nước miếng một cái. Cái này đứa nhỏ rốt cuộc là cái gì à? Vì sao không cắn nuốt những thứ này? Dịch tiểu phi mở miệng hỏi. Không thích, ta chỉ thích ăn cái loại đó thần tinh, còn có chính là cao cấp món ăn ngon một chút đồ. Nếu là những thứ này còn chưa đủ nuôi ngươi, vậy ta đi. Nhóc, cảm giác mình cấp cho đồ quá nhiều. Nếu không phải cảm giác tu sĩ này trên mình để cho hắn cảm giác có loại rất thoải mái hơi thở, nó mới không sẽ tới đây. Cho mình viên kia 3 mét thái dịch thần tinh, đã luyện hóa hấp thu không thiếu, bây giờ hoàn toàn có thể cho ra đi. Trao đổi giờ phút này vật trên đất, bên trong còn có không thiếu luyện khí vật liệu, đều là hiếm hoi vật. Nói thật, loại này trao đổi rất kiếm. Khi nhìn đến dịch tiểu phi ném ra thái dịch thần tinh, cái này đứa nhỏ đổi rất hưng phấn, dùng sức hút một cái, liền đem thái dịch thần tinh hút vào đến thân thể bên trong, còn bập môi liền một chút miệng, ăn ngon, rất là thỏa mãn. Dĩ nhiên dịch tiểu phi đem vật trên đất toàn bộ thu nhập đến nhẫn long văn bên trong, đồng dạng là tương đương thỏa mãn. Lại kiếm nhiều một khoản, cái này đứa nhỏ hẳn còn có rất nhiều đi. Đây cũng là để cho dịch tiểu phi mong đợi. Đáng tiếc mình vậy bỏ không được còn dư lại 2 cây thái dịch thần tinh. Lại có muốn từ nơi này đứa nhỏ bên kia lấy được chỗ tốt, rất quấn quýt. Dĩ nhiên loại này quấn quýt trở về rốt cuộc vẫn là tham lam. Cho nó uống ngươi quá hư luyện thần thể, dưới kích thích trong cơ thể chảy máu, nó sẽ thích. Rồng lưu manh hướng dịch tiểu phi mở miệng. Đây cũng là để cho dịch tiểu phi mong đợi. So với thái dịch thần tinh đổi đồ, mình máu lại coi là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https